Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 108: Chém Võ Vương. Đoạn Long Giang trên không, Võ Vương đứng lơ lửng trên không, sắc mặt của hắn âm trầm, mà ở tại phía sau, hai vòng thần phủ quang hoàn chậm rãi xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Một cỗ cường hãn uy áp từ nó thể nội phát ra, quét ngang thiên địa. Thần phủ cảnh có tam trọng cảnh giới, đơn giản lấy sơ trung hậu tam đẳng phân chia, mà mỗi bước vào nhất trọng, thần phủ quang hoàn chính là sẽ thêm ra một vòng. Cho nên khi Võ Vương vòng quang hoàn thứ hai kia lúc xuất hiện, liền đại biểu cho hắn tự thân đã đạt chân thần phủ cảnh trung kỳ. Hiển nhiên, Võ Vương từ đầu đến cuối đều là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Mà khi Võ Vương đem phần này ẩn tàng thực lực bày ra lúc, đại võ phương hướng, đại quân kia cùng rất nhiều tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp theo phấn chấn cao giống, Võ Vương vô địch. Lúc trước Võ Vương rơi vào hạ phong, thế nhưng là đem bọn hắn dọa sợ, dù sao một khi Võ Vương thất bại vào Trung Nguyên chi thủ, vậy đối với đại võ sĩ khi sẽ là đả kích chí mạng. Đến lúc đó đừng nói diệt Chu, đại Chu thậm chí sẽ phản công, mà đại Chu tất nhiên tan tác, đến lúc đó, liền thật là binh bại như núi đổ, muốn lại lần nữa tụ lại lòng người cũng quá khó khăn. Bất quá Võ Vương trung quy là Võ Vương, thâm tàng bất lộ, vậy mà tại không người có thể biết ở giữa, bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Mà cùng đại võ bên kia cuồng hoan so sánh, Đoạn Long Thành trên tường thành, Chu Kình, Vệ Thương Lan đám người sắc mặt thì là trở nên ngưng trọng lên, Võ Vương chiêu này, đồng dạng vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Vệ Thương Lan cắn răng, nói, cái này võ tặc vẫn là trước sau như một xảo trá, thật có thể giấu. Chu Kình trao mày, năm đó Võ Vương, chính là ẩn nấp lấy thực lực bản thân, đợi đến cánh chim thành thục về sau, vừa rồi cho bọn hắn đại chu phát động một kích chí mạng. Tuy thời chuẩn bị trợ giúp đi. Chu Kình nói ra, loại trình độ kia chiến đấu, bình thường thủ đoạn đã không cách nào tham dự vào, bất quá cũng may bọn hắn bên này có thái sơ cảnh chiến khôi, có thể lấy tự bạo phương thức đối với thần phủ cảnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Vệ Thương Lan gật gật đầu, nhưng thần sắc hay là có vẻ hơi nặng nề. Đối với hai quân phản ứng, Võ Vương cũng không để ý tới, hắn ánh mắt âm lệ kia, lúc này chỉ là gắt gao tập trung vào Trung Nguyên, hắn biết được, hôm nay trận này diệt Chu chi chiến, trước mắt Trung Nguyên, mới là trở ngại lớn nhất. Chủ yếu đem nó diệt trừ, như vậy đại Chu thất vong. Bản Vương làm việc, xưa nay đều là lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay, đúng là bị người ép ra ngoài. Bất quá, nếu bước đi ra, vậy người cũng nên trả giá một chút. Võ Vương lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh âm rơi xuống, phía sau hắn hai vòng quang hoàn xoay tròn, xích hồng nguyên khí như mây lửa đồng dạng tràn ngập mà ra, loại cường độ kia, nếu là lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc nói, sợ là đạt đến 1.5 triệu trình độ. Hiển nhiên, đột phá đến thần phủ cảnh trung kỳ, Võ Vương nguyên khí nội tình trực tiếp tăng vọt 500.000. Loại tăng phúc này, đạt ở thái sơ cảnh đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nhưng đối với thần phủ cảnh mà nói, lại chỉ là trạng thái bình thường thôi. Oanh! Xích hồng nguyên khí gào thét, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp là tại Võ Vương khống chế bên dưới tê khiếu mà ra, tự như hóa thành một đầu xích hồng nộ mãng lướt qua chân trời, mang theo vô địch uy thế, đối với Trung Nguyên oanh kích mà đi. Dòng lũ nguyên khí kia lướt qua chỗ, dẫn tới không gian không ngừng rung động. Trung Nguyên ánh mắt ngưng lại, nguyên khí màu vàng óng bạo dũng, trong tay thiên nguyên bút chính là hóa thành một vòng kim quang, hùng mãnh đâm mà ra, cùng dòng lũ nguyên khí như xích hồng nộ mãng kia liều mạng cùng một chỗ. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, mà Trung Nguyên thân ảnh đột nhiên run lên, đúng là bị chấn động đến bắn ngược mà ra, bàn chân tại hư không kia lướt qua mấy trăm trượng, vừa rồi đem thân hình ổn định. Hiển nhiên, đối mặt với thần phủ cảnh trung kỳ Võ Vương, Trung Nguyên cái này mới vào thần phủ cảnh, vẫn còn có chút rơi vào hạ phong. Nhìn đến Trung Nguyên rơi vào hạ phong, đại võ bên kia lập tức bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mà đại Chu bên này thì lại lần nữa trở nên nặng nề. Võ Vương trong tay trường kiếm màu vàng chấn động, hắn ánh mắt lãnh triệt nhìn về phía Trung Nguyên, cười lạnh nói. Chủ giả oát con, ngươi đột phá đến thần phủ cảnh thì như thế nào? Thật coi bản vương những năm này là sống uổng sao? Hừ, còn Chu gia Thánh Long, bản vương hôm nay liền muốn làm lấy cái kia Chu Kình trước mặt, đưa người chém giết, để hắn triệt để tuyệt vọng. Võ Vương hai tay khép lại, ấn pháp biến ảo. Ong ong, Ở sau lưng hắn, hai vòng thần phủ quang hoàn cũng là đột nhiên chuyển động đứng lên, mênh mông xích hồng nguyên khí từ trong đó dâng lên mà ra. Trên những nguyên khí kia võ vương hội tụ, nghĩ lại, đúng là tạo thành một phương to lớn xích hồng quang ấn. Mà trên quang ấn, dường như có một đầu xích hồng long ảnh chiếm cứ, gào thét ở giữa, phóng thích ra kinh thiên uy năng. Ồ, thiên nguyên thuật. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, cái kia võ vương thi triển, rõ ràng là một đạo thiên nguyên thuật, cái này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết thiên nguyên thuật tại cái này thương mang đại lục thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới cái này võ vương vậy mà cũng có. Dựa theo suy đoán của hắn, võ vương thuật này, sợ là đạt đến trung phẩm thiên nguyên thuật cấp độ. Thuật này, hẳn là cũng xem như võ vương áp đáy hỏng át chủ bài. Xích long ấn. Cho ta chấn áp. Võ vương thét dài lên tiếng, xích long quang ấn thành hình, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên đụng nát hư không, mang theo bóng ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chu Nguyên bao phủ. Tuy nói võ vương thi triển chỉ là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật, nhưng ở vậy hắn thần phủ cảnh trung kỳ 1,5 triệu nguyên khí nội tình thôi động dưới, uy năng lại là cực kỳ kinh người. Quang ấn lúc rơi xuống, bát ngát đoạn long giang phảng phất đều là vào lúc này bị một phân thành hai. Loại uy năng kia, thấy cường giả song phương đều là biến sắc, mặt lộ sợ hãi. Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua cái kia chấn áp xuống xích long ấn, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vòng ngưng trọng. Cái này thần phủ cảnh trung kỳ, cũng thực sự là không thể khinh thường đâu. Anh! Xích long ấn gào thét mà xuống, trực tiếp là tại dưới vô số đạo ánh mắt chấn động kia, oanh trúng Chu Nguyên. Mà thân thể của hắn cũng là vào lúc này rơi xuống phía dưới, đã rơi vào trên đoạn long giang. Xích long ấn theo sát mà tới, trên mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng, trên quang ấn xích long quang ảnh gào thét, cấp độ kia lực lượng cuồng bạo, đem đoạn long giang quấy đến long trời lở đất. Mọi ánh mắt đều là vô cùng khẩn trương nhìn về phía cái kia xích long ấn chấn áp địa phương. Chu Kình nắm đấm nắm chặt, Tần Ngọc càng là không nhịn được bổ nhào bên tường thành, đôi mắt đẹp lo lắng vạn phần, lẩm bẩm nói, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. Trên bầu trời, võ vương mặt lộ vẻ dữ tợn, nói, bị ta xích long ấn chấn áp mà xuống, nhất định phải đưa ngươi luyện hóa. Giống, trên xích long quang ấn, cái kia đạo xích long quang ảnh cũng là chuyển động đứng lên, đột nhiên đối với quang ấn dưới đáy vọt tới, hiển nhiên là dự định đem người bị chấn áp ở phía dưới kia cho sinh sinh luyện hóa. Võ vương vô địch, đại võ phương hướng, rất nhiều thái sơ cảnh cường giả mừng như điên hét lớn lên tiếng. Đại quân cũng là vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô. Đoạn long thành trên tường thành, Chu Kình cắn răng, quát khẽ nói, chuẩn bị thôi động chiến khôi tự bạo. Những người khác sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nặng nề, dùng sức gật đầu. Bất quá, ngay tại Chu Kình bọn hắn dự định thôi động chiến khôi cứu viện thời điểm, đoạn long giang chỗ sâu kia, trong nước bùn bị xích long ân chấn áp thật sâu kia, chợt có như không thanh âm truyền ra. Huyền thánh thể, thái huyền thánh linh thuật, ngân ảnh, địa thánh văn, nghe được cái kia từ đoạn long giang đáy sông trong lúc mơ hồ truyền ra thanh âm, trên bầu trời võ vương con ngươi có chút co rụt lại, chợt lạnh giọng nói, giả thần giả quỷ, luyện hoa cho ta. Xích long quang ảnh đã là gào thét mà xuống, chui hướng về phía quang ấn dưới đáy. Oanh! Bất quá, ngay tại cái kia xích long quang ảnh lao xuống trong nháy mắt đó, một cái bị ngân giáp nơi bao bọc bàn tay, đột nhiên từ cái kia xích long quang ấn phía dưới đưa ra ngoài, một thanh chính là nắm xích long quang ảnh, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Xích long quang ấn gào thét lên tiếng, lại trực tiếp là vào lúc này bị một thanh sinh sinh vồ nát. Trên bầu trời võ vương thấy thế, sắc mặt lập tức kịch biến. Đại võ bên kia cuồng hỉ tiếng hoan hô, cũng là đột nhiên ngừng lại. Trên tường thành, Chu Kình bọn hắn cũng là mặt lộ kinh hãi. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua cái kia đoạn long giang chỗ sâu, chỉ thấy nơi đó, xích long quang ấn tựa hồ là đang kịch liệt lay động, lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, quang ấn tựa hồ là đang chậm rãi dâng lên. Võ vương cắn răng liều mạng thôi động xích long quang ấn chấn áp, nhưng này quang ấn lại là chết sống rơi không đi xuống, vẫn như cũ là tại chậm chậm lên cao. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cái kia xích long quang ấn chính là thăng ra mặt nước. Lúc này đám người vừa rồi nhìn thấy, tại cái kia xích long quang ấn phía dưới, một đạo người khoác ngân giáp, toàn thân tản ra ba động khủng bố thân ảnh, chính đơn trưởng duỗi ra, chống đỡ cái kia xích long quang ấn, ngạnh sinh sinh đưa nó cho đẩy lên. Đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng sao? Ngân giáp thân ảnh tay nâng xích long quang ấn, một đôi hờ hững đồng tử, nhìn về phía võ vương. Võ vương sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt chỗ sâu, lại là có vẻ sợ hãi lướt qua. Ngân Giáp thân ảnh năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền đánh vào trên xích long quang ấn kia, lập tức quang ấn rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là hóa thành vô số xích quang, ầm vang nổ tung. Xích quang phiêu miểu ở giữa, người khoác ngân giáp trung nguyên, chân đạp mặt sông, ở phía sau hắn, hai đạo quang rực chậm rãi vỗ, cuốn lên sóng lớn. Hắn lúc này, toàn thân đều là tản ra khiến người sợ hãi nguyên khí ba động. Trung nguyên ánh mắt, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn khóa chặt võ vương, hờ hững thanh âm, ở trong thiên địa này truyền ra. Nếu như chỉ có những thủ đoạn này, võ vương, hôm nay, ngươi liền đi chết đi. Trung nguyên người khoác ngân giáp, đứng trên mặt nước. Ngân giáp bên ngoài, còn có quang ảnh thần bí bao trùm, từ phía sau mở rộng ra hai đạo quang rực, mà nếu như nhìn thật cẩn thận mà nói, còn có thể phát hiện, tại trên ngân giáp kia, lưu động màu xanh xám. Kinh thiên nguyên khí, từ hắn thể nội phát ra, khuấy động sóng lớn. Mà vô số đạo ánh mắt đến từ song phương kia, chính là mang theo nồng đậm rung động, dừng lại tại trên người hắn. Chỉ vì lúc này Trung Nguyên, khí thế quá mức cường thịnh, cho dù là cái kia bước vào thần phủ cảnh trung kỳ võ vương, tựa hồ cũng là mơ hồ bị áp chế xuống dưới. Điện hạ thực sự là vô địch chi tư. Trên tường thành, vệ thương lan nhìn qua thân ảnh người khoác ngân giáp kia, không nhịn được lên tiếng, hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó tề vương phản loạn lúc, Trung Nguyên chính là ngăn cơn sóng dữ, thời điểm đó hắn, tựa hồ cũng là như trước mắt đồng dạng, người khoác ngân giáp. Chỉ bất quá, năm đó Trung Nguyên, thực lực còn lâu mới có được hiện tại tới cường đại. Những tướng lãnh khác, cũng là nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kính sợ, lúc này Trung Nguyên bày ra thực lực, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn mở miệng tán thưởng, Chu Kinh thì là không nhịn được vui mừng cười to, trong ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm tự hào chi ý. Cái kia võ vương coi là chiếm nguyên nhi thánh long chi khí, liền sẽ làm cho hắn không gượng dậy nổi, có thể sự thật nói cho hắn biết, ta Chu gia thánh long, cũng không có dễ dàng như vậy liền bị hắn phế bỏ. Lúc này Chu Kinh, hăng hái. Mà tại Chu Kinh vui vẻ ra mặt thời điểm, trên bầu trời võ vương, sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới thân ảnh người khoác ngân giáp kia, khóe miệng không nhịn được có chút run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, Trung Nguyên tựa hồ là đồng thời thi triển mấy đạo nguyên thuật, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, vậy cũng là thiên nguyên thuật, thậm chí đều so với hắn thi triển xích long ấn phẩm cấp cao hơn. Bằng không, không khả năng sẽ có uy năng như thế. Cái này khiến đến võ vương trong lòng có một loại bi phẫn chi ý, hắn cái kia xích long ấn, chính là dốc hết tất cả lực lượng vừa rồi được đến, nhưng dù vậy, cũng chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật mà thôi. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên toàn thân thi triển nguyên thuật này, cái nào thấp hơn này? Cho nên, coi như Chu Nguyên nguyên khí nội tình hơi không kịp hắn, có thể nương tựa theo những nguyên thuật cường đại này, vẫn như cũ là có thể đem hắn làm cho vô cùng chật vật. Nhìn qua thân ảnh ngân giáp kia, võ vương trong lòng cũng rốt cục có một tia bất an dâng lên. Oanh! Mà tại võ vương nỗi lòng cuồn cuộn lúc, phía dưới kia Trung Nguyên, sau lưng quang rực đột nhiên một cái, sóng lớn cuốn lên, mà thân ảnh của hắn lại là như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Võ vương biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Ông! Bất quá hắn thân ảnh vừa lui, một đạo quang ảnh chính là xuất hiện ở nó phía trước. Phà tạp đại bút màu đen lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ, trực tiếp xảo trá tàn nhẫn thẳng vào chỗ yếu hại hung mãnh đâm mà tới. Võ vương trong tay trường kiếm màu vàng vội vàng toàn lực nghênh tiếp. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, hỏa hoa bắn tung tóe, mà võ vương sắc mặt lại là đại biến, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ hung hãn lực lượng vô địch như bài sơn đào hải vọt tới, tay cầm chuôi kiếm kia trưởng trong nháy mắt liền bị đánh rách tà tơi hộ khẩu, máu tươi chảy xuôi, thân ảnh chật vật bắn ngược trở ra. Lúc này Trung Nguyên thúc giục huyền thánh thể, thái huyền thánh linh thuật, địa thánh văn, dưới tầng tầng lực lượng tăng phúc kia, mỗi một kích uy năng đều vượt qua 1.5 triệu nguyên khí nội tình cường độ. Cho nên coi như võ vương đặt chân thần phủ cảnh trung kỳ, lại vẫn như cũ là bị Trung Nguyên gắt gao áp chế. Càng càng, Trung Nguyên lúc này ra tay không lưu tình chút nào, lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát, phô thiên cái địa bút ảnh gào thét mà ra. Mà võ vương thì là điên cuồng chống cự. Trong miệng hắn gầm thét trận trận, nhưng là không hề có tác dụng, thân ảnh của hắn không ngừng lui lại, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuôi xuống tới. Cực kỳ chật vật, phía dưới đại võ quân đội, đã là vào lúc này có chút tao loạn, một chút thái sơ cảnh tướng lĩnh, cũng là nhao nhao biến sắc, một cỗ cảm giác bất an, bao phủ trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, cho dù võ vương bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, vậy mà vẫn như cũ đánh không lại cái kia đại chu điện hạ. Keng! Trên bầu trời, Bút Cùng Thương lại lần nữa liều mạng. Vạn Kinh. Chu Nguyên trầm thấp hét to, chỉ thấy cái kia Thiên Nguyên bút bên ngoài, đúng là vào lúc này hiện lên rất nhiều cổ kình hư ảnh, bút đen kia vung xuống, ngay cả không gian đều là ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Keng. Hỏa hoa mãnh liệt bắn, Võ Vương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể chật vật rơi xuống, tại trên mặt sông cuộn trào mãnh liệt kia lan ra hơn ngàn trượng khoảng cách. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ngân giáp dưới, một đôi ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt chật vật đến cực hạn Võ Vương, thanh âm đạm mạc vang lên, "Võ Cẩu, năm đó ngươi đoạt ta Thánh Long chi khí lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay?" Võ Vương mặt mũi tràn đầy máu tươi, dữ tợn không gì sánh được, hắn gầm thét lên, "Bản Vương hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước chiếm ngươi Thánh Long chi khí về sau, không thể một trưởng đưa ngươi trục chết tại trên tế đàn kia." Thật sự là hắn là hối hận đến cực hạn. Năm đó chiếm Thánh Long chi khí về sau, hắn chính là đắc chí vừa lòng đến cực hạn, coi là hết thảy đã định. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm sau, hài nhi cơ hồ bị hắn phế bỏ kia, không chỉ có không có chết đi, ngược lại là phát triển đến hôm nay loại tình trạng này. Bọn hắn võ ra nhiều năm mưu đồ, có thể nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Nguyên thản nhiên nói, kẻ trộm chung quy là kẻ trộm, khó thanh đại khí. Bạch. Thân ảnh của hắn hóa thành quang ảnh mãnh liệt bắn xuống. Võ Vương thể nội nguyên khí bộc phát, thân ảnh cũng là vội vã lui lại. Suy, hư không chấn động, sắc bén bút ảnh hung mãnh đâm mà qua, trực tiếp là lấy một loại không thể tránh né tốc độ, lướt qua Võ Vương một tay. A! À, Võ Vương kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe ở giữa, một cánh tay phóng lên tận trời. Đây là ngươi thiếu phụ vương ta một tay. Chu Nguyên ánh mắt lăng liệt như đao, bước ra một bước, bút ảnh kia như rồng, trực tiếp là từ Võ Vương lồng ngực xuyên thủng mà ra. Đây là ngươi hại ta mẫu hậu thọ nguyên giảm nhiều. Võ Vương kêu thảm, toàn thân máu tươi, điên cuồng trở ra. Sắc bén bút ảnh bao phủ, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là từ Võ Vương trên thân thể xẹt qua, giữ tận vết máu, cơ hồ đem Võ Vương một phân thành hai. Máu tươi từ Chu Nguyên trước mắt xẹt qua. Đây là ngươi hại ta từ nhỏ khổ thủ oán long độc chi tra tấn. Võ Vương thân thể thảm liệt, ánh mắt của hắn cũng là một mảnh đỏ bừng, đột nhiên gắt gao bắt lấy Thiên Nguyên bút, cười gằn nói, oát con, năm đó các ngươi không có bản sự, phải bị bản vương giết đến như cho nhà có tang. Chu Nguyên hờ hững nói, thì tính sao, kỳ thật nếu không có ngươi cho ta tạo thành những gặp trắc trở này, không thể nói trước ta cũng không có hôm nay. Không có những cực khổ từ nhỏ kia, nếu là một đường thuận lợi xuống dưới, bây giờ Chu Nguyên, nói không chừng cũng chỉ là tại trên thương mang đại lục này ếch ngồi đáy giếng, như cái này Võ Vương. Võ Vương khuôn mặt vặn vẹo, nổi giận nói, oát con, ngươi đắc ý cái gì, muốn giết bản vương, vậy ngươi cũng phải cùng bản vương chôn cùng. Trong thân thể của hắn, bỗng nhiên vào lúc này bộc phát ra vạn đạo quang mang, nhục thân tự bạo. Oanh! Vô cùng kinh khủng nguyên khí ba động, vào lúc này ầm vang bạo tạc, to lớn đoạn Long Giang, đều là vào lúc này bị sinh sinh xé rách, hình thành hố to, nước sông trong lúc nhất thời khó mà đào lưu. Chu Nguyên thân ảnh bay ngược ra ngoài, tại trên mặt sông kia rơi xuống, hung hăng quẳng xuống. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trên ngân giáp cũng là có vết rách như ẩn như hiện, chợt ngân giáp tiêu tán. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn qua cái kia Võ Vương tự bạo địa phương. Nếu như ngươi thực có can đảm tự bạo, vậy ta còn kính ngươi có chút huyết tính, bất quá đáng tiếc, lại chỉ là dùng để đào mệnh, lúc này ngươi mới là chó nhà có tang. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua huyết vụ tràn ngập địa phương, chỉ thấy nơi đó, một đạo vô hình thần hồn mãnh liệt bắn mà ra, hai vòng thần phủ quang hoàn đem nó vần quanh, lấy một loại khó mà hình dung tốc độ phá không mà đi. Đó là Võ Vương thần hồn. Chu Nguyên, thù này không báo, bản vương thề không làm người. Ngày sau bản vương nhất định phải huyết tẩy ngươi Đại Chu. Võ Vương oán độc tiếng gầm gừ, quanh quần thiên địa. Đại võ, rút lui. Khi Võ Vương tiếng rít lên kia vang vọng lúc, trên đoạn Long Giang, cái kia liên miên không ngừng đại võ quân đội trận thế, vào lúc này triệt triệt để sụp đổ. Tới lúc này, ai cũng biết được, trận này đại võ dốc hết quốc lực phạt Chu chi chiến, đã là tuyên cáo phá toái. Thời khắc này đại võ, binh bại như núi đổ. Đoạn Long thành trên tường thành, Chu Kinh, vệ thương lan các loại đám người nhìn qua nơi xa vậy cơ hồ là tại trong khoảnh khắc sụp đổ đại võ quân đội, đều là há hốc miệng, một mặt ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia gần nửa ngày trước đó còn khí thế hùng hổ mà đến, một bộ muốn đem đại chu đạp diệt đại võ quân đội, lúc này lại là không công tự tan. Trên tường thành, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Vô số người lau lau con mắt, tựa hồ là có một loại ở vào trong mộng cảnh không thực tế cảm giác. Trước mắt đây hết thảy, chẳng lẽ là bọn hắn tại tử vong trước phán đoán sao? Có chiến sĩ không nhịn được tát mình một cái, thế là liên tiếp đùng đùng âm thanh tại trên tường thành vang lên, ngay sau đó chính là từng đạo tiếng gào đau đớn truyền đến. Đau quá, lại là thật. Ôi, ngươi sẽ không đánh chính ngươi sao? Tại sao muốn đánh ta? Ây, đại võ quân đội hỏng mất. Tự như là thật. Trên tường thành có chút hỗn loạn lên, tất cả mọi người là triệt để thanh tỉnh, thế là trên khuôn mặt kia có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng mà lên, dẫn tới tường thành đều là chấn động. Bọn hắn tất cả mọi người trước đó đều ôm lấy thân đền nợ nước tâm thái, nhưng bọn hắn cũng không phải là không muốn sống, chỉ là bởi vì quá mức tuyệt vọng, đã không có đường khác có thể đi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại trong sự tuyệt vọng này, hy vọng cứ như vậy từ trên trời giáng xuống rồi. Điện hạ vô địch! Điện hạ vô địch! Như bài sơn đào hải tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. Đại chu vô số quân sĩ, ánh mắt cuồng nhiệt không gì sánh được nhìn qua nơi xa trên mặt sông thân ảnh trẻ tuổi kia, trong mắt kính sợ cùng tôn sùng cơ hồ là nồng đậm đến muốn tràn đầy đi ra. Tại bọn hắn thời khắc tuyệt vọng kia, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng trung nguyên, ngăn cơn sóng dữ, lúc này ở trong lòng bọn họ uy vọng trình độ, chỉ sợ so chu kình còn muốn cao hơn. Vệ Thương Lan rất nhiều tướng lĩnh cũng là kích động đến hốc mắt đỏ bừng, cảm thán nói, điện hạ quả thật là thánh long. Lúc này trong lòng của bọn hắn, đồng dạng tràn đầy vẻ chấn động, ai cũng không nghĩ tới, bước vào thần phủ cảnh trung kỳ võ vương, cuối cùng lại bị Chu Nguyên chém tự bạo nhục thân mà chạy. Chu Kình cũng là sắc mặt kích động đến đỏ lên, cũng không còn bình thường ổn trọng, bàn tay trùng điệp đập vào trên tường thành, lẩm bẩm nói, tốt tốt. Võ Huyền, ngươi muốn hủy ta Chu gia Thánh Long, bây giờ, có thể nếm đến quả đắng rồi. Ta Chu gia Thánh Long, không dễ dàng như vậy liền bị ngươi hủy đi. Tại đoạn Long Thành trên tường thành ở vào trong cuồng hoan lúc, trên mặt sông Chu Nguyên xa xa nhìn ra xa một chút võ vương chạy thục mạng phương hướng, sau đó thân hình khẽ động, tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ cuồng nhiệt kia lướt về phía đoạn Long Thành trên tường thành. Phụ vương, mẫu hậu, hắn rơi xuống thân đến, ánh mắt trước tiên nhìn về hướng Chu Kình cùng Tần Ngọc, nhếch miệng cười một tiếng. Tần Ngọc trước hết nhất lao đến, đỏ hồng mắt trên dưới xem xét, Nguyên Nhi, ngươi không có bị thương chứ? Chu Nguyên cười, vươn tay cánh tay đem Tần Ngọc ôm lấy, cười nói, mẫu hậu yên tâm, ta không sao. Chu Kình cũng là nhanh chân đi đến, hắn nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy kích động, nhưng cuối cùng chỉ là duỗi ra đại thủ, trùng điệp vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, nói, rốt cục trưởng thành. Lúc trước Chu Nguyên rời nhà lúc, hãy còn chỉ là thiên quan cảnh nho nhỏ thiếu niên, mấy năm trôi qua, lại lần nữa trở về lúc, cũng đã trở thành thần phủ cảnh cường giả. Cái này khiến đến Chu Kình cảm khái đồng thời, cũng là cảm thấy cực kỳ vui mừng cùng tự hào. Ta đại chu lần này, thật đúng là may mắn mà có ngươi. Chu Nguyên lắc đầu, cười nói, ta thế nhưng là đại chu điện hạ đâu, bảo hộ đại chu, tự nhiên cũng là sứ mệnh của ta. Mặt khác, hắn có chút trầm mặc một chút, nhếch miệng lộ ra bạch sàn sàn răng, nói, phụ vương, lần này đi nhiều năm, ta cũng coi như là không phụ kỳ vọng. Năm đó thiếu niên rời nhà đi xa lúc, từng cùng Chu Kình nói, đợi ngày khác trở về lúc, chắc chắn đem năm đó những khuất nhục kia, đều đòi lại. Lúc đó, có lẽ ngay cả Chu Kình đều cho rằng đây chỉ là người thiếu niên khoác lác, nhưng mà hôm nay, hắn chân chính làm được. Cái kia đã từng cho Chu Nguyên, cho Chu Kình, cho Tần Ngọc, cho đại chu mang đến vô tận tổn thương cùng khuất nhục võ vương, cái kia dĩ vãng trong mắt bọn họ cao cao tại thượng, khó mà địch nổi võ vương. Lại là tại trước mặt mọi người, xinh xinh bị Chu Nguyên đánh bại. Dĩ vãng ân oán cùng khuất nhục, cũng là tại thời khắc này, bị triệt để đòi lại. Chu Kình hốc mắt rút cục đỏ bừng ướt át, hắn nhẹ gật đầu, nói, những năm gần đây, ta mặc dù thời khắc bị cái kia võ vương áp chế, nhưng tối thiểu có một chút ta mạnh hơn hắn, vậy chính là ta nhi tử so với hắn còn có con của hắn đều mạnh. Cái kia võ vương trước đó còn hỏi ta bằng vì cái gì cùng hắn tranh, lúc ấy không biết trả lời như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ đến, ta chỉ bằng ta có một đứa con trai tốt. Chu Kình nói đến chỗ này, đã là không nhịn được cười ha ha. Chu Nguyên cũng là cười lắc đầu. Phụ vương, bây giờ võ vương đánh bại, đại quân quân thế sụp đổ, cơ hội này, chúng ta đại chu cũng không thể buông tha. Tại cùng Chu Kình nói giỡn một phen về sau, Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng nơi xa đại võ tan tác phương hướng. Chu Kình thần sắc cũng là ngưng tụ, nói, ngươi muốn thế nào? Võ Vương mặc dù nhục thân tự bạo, nhưng chắc hẳn hắn hẳn là có chỗ chuẩn bị, khôi phục nhục thân không khó, đợi một thời gian, lại đều sẽ là ta đại chu tai họa ngầm. Chu Nguyên chậm rãi nói ra, mà hắn về sau tự nhiên cũng rất không có khả năng thời khắc đợi tại đại chu, nơi này cách cục thực sự quá nhỏ, đối với tu luyện cũng không có chỗ tốt, cho nên nếu muốn động thủ, vậy thì nhất định phải chàm thảo trừ căn. Năm đó ta Thánh Long chi khí bị Võ Vương ba phần, Võ Hoàng một phần kia, ta đã đoạt lại, mà có một phần, chính là cái này đại võ chi quốc vận, chỉ có đem đại võ tiêu diệt, bên ta có thể đem thu hồi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Chu Kình, thanh âm trở nên lăng liệt đứng lên, cho nên, lần này, tất yếu diệt đại võ, khiến cho ta đại chu, trở lại năm đó. Chu Kình nghe vậy, trong mắt lập tức có kích động hiện ra đến, đối với một ngày này, hắn hiển nhiên bao giờ cũng không phải tại mong mỏi. Chu Kình hít sâu một hơi, nói, bây giờ Võ Vương chiến bại, đối với đại võ quân tâm sẽ có đả kích chí mạng, chính là ta đại chu phản kích thời cơ tốt nhất. Hắn lúc này, tựa hồ là lại lần nữa khôi phục đại chu chi chủ ổn trọng cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vệ Thương Lan các tướng lãnh, trầm giọng nói, đại tướng quân, lập tức chỉnh đốn đại quân, ta đại chu muốn dốc hết tất cả lực lượng phản công, những đồ vật chúng ta đã từng chỗ mất đi kia, lần này, chúng ta phải tiếp tục đem nó cầm về. Vệ Thương Lan nghe vậy, cũng là sắc mặt đỏ lên, kích động ôm quyền nói, lĩnh mệnh. Theo Vệ Thương Lan lĩnh mệnh mà đi, trong đoạn Long Thành này, rất nhanh cũng là nhấc lên động tĩnh khổng lồ quân đội tại hội tụ, rất nhanh, cái kia đoạn Long Thành cửa thành mở ra, vô số chiến thuyền chở đầy sĩ khí dâng cao chiến sĩ, gào thét mà ra. Chu Nguyên đứng ở trên tường thành, hắn nhìn qua trùng trùng điệp điệp phản công chi thế kia, cũng là nhẹ gật đầu. Phụ vương, lúc này còn không phải buông lỏng thời điểm. Ta sẽ trực tiếp khởi hành truy sát Võ Vương, khiến cho hắn không cách nào chỉnh đốn đại quân, mà về phần đại quân công phạt, liền phải nhìn các ngươi nơi này. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Chu Kình, nói ra. Hắn có thể chém giết Võ Vương, nhưng lại rất không có khả năng một người phá vạn thành, không phải vậy vậy đến tươi sống mệt chết hắn. Chu Kình gật đầu, ân cần nói, ngươi đuổi giết thời điểm phải gìn giữ cẩn thận cái kia võ tặc chó cùng rứt dậu. Một bên Tần Ngọc cũng là ánh mắt không bỏ. Chu Nguyên gật gật đầu, hướng về phía Tần Ngọc cười nói, mẫu hậu yên tâm, cái kia Võ Vương thời kỳ toàn thịnh đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ hắn nhục thân đã mất, càng là khó thanh khí hậu. Thanh âm rơi xuống, Chu Nguyên thân ảnh đã là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang ảnh đối với nơi xa mau chóng vút đi. Phụ vương, ta sẽ ở cái kia đại võ đô thành chờ các ngươi, đến lúc đó, lại đến ăn mừng. Thân ảnh của hắn đi xa, một đạo trong sáng tiếng cười, quanh quẩn tại trên đoạn Long Giang. Khi đại võ quân đội một đường tan tác mà quay về lúc, toàn bộ đại võ lập tức vì đó rung chuyển, tất cả mọi người đều là rung động cùng khó có thể tin, kết quả này hiển nhiên vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Lấy đại võ cường đại, chính là trên cả Thương Mang đại lục đỉnh tiêm vương triều, những năm gần đây đại võ bốn chỗ chinh phạt, chưa từng bại qua. Lần này đại võ đối thủ, càng là một cái yếu đuối đại chu, bình thường tới nói, hẳn là đại võ lấy được dễ như trở bàn tay thắng lợi mới đúng, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, đại võ lại sẽ sụp đổ đến nhanh như vậy. Mà lại, liền ngay cả Võ Vương, đều là bị trọng thương. Thế là, toàn bộ đại võ vương triều, đều là tại thời khắc này náo động đứng lên. Đặc biệt là một chút năm đó chính là đại chu trọng thần, bây giờ tại đại võ chức vị cao người, càng là lòng người bàng hoàng, năm đó bọn hắn, đi theo Võ Vương phản nghịch, chiếm đại chu, nguyên bản bọn hắn coi là đại chu không đủ gây sợ, nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ đại chu, lại có phản công chi thế. Nếu như đợi đến đại chu đánh tan đại võ, đem năm đó chỗ mất đi đoạt lại, vậy bọn hắn những này đã từng đại chu chi thần, tất nhiên sẽ bị thanh toán. Cho nên, khi đại chu phản công tin tức truyền đến lúc, toàn bộ đại võ vương triều đều là lộn xộn. Mà lúc này đây, nếu là Võ Vương có thể ra mặt, vậy cục diện còn có thể ngăn chặn, có thể hết lần này tới lần khác Võ Vương trực tiếp mất tích, không có chút nào bóng dáng, rắn mất đầu dưới, đại võ sĩ khí dân tâm đều là triệt để sụp đổ. Thế là, đại chu đại quân chỉ chỗ, đại võ phòng thủ nhao nhao sụp đổ. Khói lửa cùng chiến hỏa, trực tiếp từ đại chu thiêu đốt đến đại võ cương thổ. Đại võ tan tác tin tức, cũng là ngày đầu tiên truyền khắp toàn bộ Thương Mang đại lục. Mặt khác các đại vương triều cũng là vì đó chấn kinh, mà đợi đến bọn hắn làm rõ ràng trên chiến trường chuyện xảy ra về sau, càng là rung động không hiểu, đại võ Võ Vương, vậy mà thua ở đại chu vị kia tuổi trẻ điện hạ trong tay. Võ Vương tại trên thương mang đại lục này, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đặc biệt là hắn tại bại lộ thần phù cảnh trung kỳ thực lực về sau, cơ bản có thể tính là mạnh nhất. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thần phù cảnh trung kỳ Võ Vương cũng là bị vừa mới bước vào thần phù cảnh trung nguyên chỗ đánh nổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đỉnh tiêm vương triều đều là bắt đầu coi trọng hơn đại chu vương triều đã từng chiến bại này. Bọn hắn đều hiểu, trải qua trận này về sau, có lẽ cái kia đã từng danh chấn thương mang đại lục đại chu vương triều lại đều sẽ quật khởi. Thánh Châu đại lục, Thương Huyền Tông. Keng keng. To rõ tiếng chuông tại trong cả tông vang vọng quanh quẩn, mà có quan hệ với Trung Nguyên đánh bại Võ Vương tin tức cũng là vào lúc này truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, gây nên trong cả tông lập tức vì đó sôi trào. Trung Nguyên sư huynh quá lợi hại, vậy mà đánh bại thần phù cảnh trung kỳ Võ Vương, quả nhiên là vô địch chi tư. Như thế chiến tích đơn giản dọa người, nhìn cái kia đệ tử thánh cung về sau còn dám ở ta Thương Huyền Tông trước mặt diễu võ dương oai. Tất cả Thương Huyền Tông đệ tử đều là giống như Vinh Yên, dù sao lần này chiến tích hoàn toàn chính xác coi là hiếm thấy. Một ngọn núi trên đỉnh, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca bọn người nhìn qua trong tông đang sôi trào, sau đó liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm sợ hãi than phục chi sắc. Lý Khanh Thiền nói khẽ, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ là cái thứ nhất đột phá đến thần phù cảnh. Diệp Ca sờ lên cằm, nói, vừa mới bước vào thần phù cảnh sơ kỳ, liền có thể đánh bại Võ Vương, ta cảm thấy Trung Nguyên mở ra tới thần phủ, tối thiểu đều là bát thần phủ. Những người khác không nói gì, nhưng đều là sắc mặt nghiêm nghị, bát thần phủ, cũng không thấy nhiều. Sở Thanh khuôn mặt phát sâu thở dài một hơi, nói, phiền phức ạ, gia hỏa này nổi điên một dạng đột phá, khiến cho chúng ta áp lực rất lớn a. Trước kia mọi người tốt bao nhiêu, chậm rãi tu luyện, tuế nguyệt tĩnh tốt, hưởng thụ sinh mệnh. Sở Thanh một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ nói, chúng ta Thương Huyền Tông tập tục chính là bị tiểu tử này làm hư. Lý Khanh Thiền liếc xéo hắn một chút, nói, nghe nói trưởng giáo nói, để cho ngươi lập tức bế quan, nếu như không thể đột phá đến thần phủ cảnh đồng thời mở ra bát thần phủ, liền muốn đưa ngươi tiến đến ngoại sơn làm giáo viên chức sự. Sở Thanh than thở, nói lầm bầm, đều là bị Trung Nguyên tiểu tử kia làm hại. Lý Khanh Thiền tức giận, ta cảm thấy dạng này rất tốt, con đường tu luyện vốn sẽ phải chăm chỉ tinh tiến, giống ngươi như thế uể oải chính là cái chuyện gì xảy ra. Trung Nguyên so với chúng ta người chậm tiến tông môn, bây giờ đều đột phá đến thần phù cảnh, nếu như chúng ta lại không đột phá một chút, còn mặt mũi nào? Mặt khác thánh tử nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Xem ra chúng ta cũng cần cố gắng một chút, hôm nay liền bắt đầu bế quan. Chúng thánh tử liếc nhau, sau đó thân ảnh khẽ động, chính là đối với tất cả đỉnh núi lao đi, trong nháy mắt, trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Sở Thanh một người đỉnh lấy đầu chân trùng trục một mặt cô đơn. Ai, hỗn đản tiểu tử, đem ta Thương Huyền Tông tu luyện tập tục đều bừa bãi. Sở Thanh lại lần nữa phiền muộn thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu cướp về Thương Huyền Phong. Nghị sư điện, Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười. Mặt khác mấy vị phong chủ cũng là mặt có vẻ kinh ngạc, bọn hắn đồng dạng là trước tiên biết được cái kia đại chu cùng đại võ chi tranh kết quả. Cái này Trung Nguyên thật đúng là ngút trời kỳ tài. Mấy vị phong chủ tại biết được kết quả về sau, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Thanh Dương trưởng giáo cười tủm tỉm nói, xem ra ta Thương Huyền Tông, cũng là muốn ra rồng. Thật không biết hiểu Thánh Nguyên lão tặc này lúc này sắc mặt như thế nào. Liên Y phong chủ cười lạnh nói lên Thánh Nguyên lúc, trong đôi mắt có không che giấu được hận ý ngập trời. Lần này đại chu cùng đại võ chi tranh, càng là Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung một trận đánh cờ. Nhưng dưới mắt đến xem, hiển nhiên bọn hắn Thương Huyền Tông thắng được triệt để. Việc này truyền ra, đối với Thánh Cung danh vọng, cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ do dự, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia Thánh Nguyên, chỉ sợ có khác mưu đồ. Hắn đôi mắt thâm thúy, lần này đánh cờ, Thanh Dương trưởng giáo mơ hồ cảm giác được, cái kia Thánh Nguyên tự hồ chỉ là trong bóng tối thúc đẩy, cũng không có quá nhiều nhúng tay vào trong đó. Mặt khác phong chủ nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng tụ, đối với Thánh Nguyên cung chủ, bọn hắn hiển nhiên cũng là ôm cực lớn kiêng kỵ. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, chậm rãi nói, tạm thời không cách nào phỏng đoán, bất quá ta nghĩ, Nếu như hắn thật có mưu đồ nói, bây giờ Đại Võ Đại Chu Chi Tranh sắp kết thúc, hắn tất nhiên cũng sẽ hiển lộ ra. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Thánh cung, mây mù lượn lờ vách núi bên cạnh. Thánh Nguyên cung chủ khuấy động lấy trước mặt như giống như hỗn độn thủy tinh cầu, đôi mắt sâu không lường được, khóe miệng nhấc lên một vòng đạm mạc ý cười. Cái này võ hoàng, võ vương, thật đúng là toàn gia phế vật ạ. Hắn lắc đầu, chợt cười nhạt nói, được rồi, quân cờ mà thôi, hữu dụng liền có thể, quản hắn là sói là chó. Đôi mắt của hắn, nhìn chằm chằm giống như hỗn độn thủy tinh cầu, thì theo âm thanh truyền ra. Thánh Long chi khí va chạm, cũng nhanh muốn bắt đầu đi. Đến lúc đó thiên cơ khẽ động, Thương Huyền lão tổ, người thủ đoạn sau cùng kia, sẽ phải bị bản cung dòm ra nữa nha. Hưu! Phân loạn đại võ, quận nào đó trên không, có âm thanh xé gió lên, chỉ thấy một đạo quang mang cực nhanh mà qua, hoảng hốt đến cực điểm. Đạo ánh sáng kia, chính là một đạo thần hồn, chỉ là tại thần hồn chung quanh, có hai đạo quang hoàn, không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Đạo thần hồn này, tự nhiên chính là nhục thân bị diệt võ vương. Hắn lúc này, điên cuồng chạy trốn, một mặt sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xôi hậu phương, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia Chu Nguyên một mực tại toàn lực truy sát. Đáng chết Chu gia con non. Võ vương trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, hắn tung hoành thương mang đại lục nhiều năm như vậy, uy danh hiển hách, khi nào rơi vào chật vật như thế qua. Năm đó thật nên tại trên tế đàn kia đem kẻ này trục chết. Võ vương lúc này, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần lời nói như vậy, có thể thấy được hắn đối với Chu Nguyên hận ý là bực nào nồng đậm. Hắn đoạn đường này chạy trốn, tự nhiên cũng là biết được đại võ náo động, nhưng hắn cũng không dám dừng lại có bất kỳ chỉ huy, bởi vì cái kia Chu Nguyên theo đuổi không bỏ. Hắn một khi dừng lại, tất nhiên sẽ bị nó đuổi kịp. Mà bằng vào đại võ lực lượng khác, căn bản không có khả năng ngăn được thần phủ cảnh Chu Nguyên. Cho nên, cho dù biết được lúc này đại võ nhu cầu cấp bách hắn lộ diện tọa chấn, nhưng võ vương nhưng lại không thể không bỏ mạng mà chạy. Dù sao một khi hắn bị Chu Nguyên chém giết, đại võ đồng dạng khó thoát diệt vong. Xem ra chỉ có thể đem hắn dẫn đi đại võ đô thành, bản vương ở nơi đó hãy còn có chút bố trí, chưa hẳn không thể để cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Võ vương ánh mắt lấp lóe, mà lại tại trong đô thành, hắn có bí bảo, có thể khôi phục nhục thân, đến lúc đó mượn nhờ địa lợi, hẳn là có thể đủ đánh lui Chu Nguyên. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, võ vương không do dự nữa, thần phủ quang hoàn tách ra quang mang, mà tốc độ kia đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại trên đường chân trời. Mà tại võ vương biến mất sau ước chừng thời gian nửa nén hương, Chu Nguyên thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên bầu trời, hắn nhìn qua võ vương nguyên khí ba động đi xa phương hướng, hai mắt nhắm lại. Đại võ đô thành phương hướng ạ, xem ra còn không hết hy vọng đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể có chiêu gì lật bàn. Chu Nguyên trong mắt lướt qua lạnh lẽo sát ý, lần này là chém giết võ vương cơ hội tốt nhất, vì chấm dứt hậu hoạn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha võ vương. Bạch. Nguyên khí màu vàng óng bộc phát ra, Chu Nguyên cũng là hóa thành một đạo kim quang, đối với đại võ đô thành phương hướng truy kích mà đi. Võ vương một đường bỏ mạng chạy trốn, mấy ngày sau, cuối cùng là đến đại võ đô thành. Võ vương thần hồn đứng ở đại võ đô thành trên không, lúc này trong đô thành, cũng đã là hỗn loạn một mảnh, hiển nhiên cũng biết đại võ tan tác tin tức. Võ vương thần sắc có chút bi thương, nhớ ngày đó hắn xuất quân từ đô thành mà ra lúc. Là bực nào phóng khoáng, nhưng ai có thể nghĩ đến, kết cục sau cùng, lại là hắn một thân một mình như cho nhà có tăng trốn về đến. Chu gia con non, bản vương nhất định phải ngươi trả giá đắt. Võ vương trong thanh âm tràn đầy oán độc, chợt hắn hít sâu một hơi, không còn dám trì hoãn, mấy ngày này xuống tới, thần hồn của hắn đã là trở nên đặc biệt mỏng manh, nếu như lại tiếp tục kéo dài, không có nhục thân cùng ẩn dưỡng thần hồn đồ vật, thần hồn của hắn sợ rằng sẽ trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Bản vương tại quốc khố có một bảo, tên bảo Liên Nê, có thể dùng lấy tạo nên nhục thân, bây giờ vừa vặn dùng được. Võ vương thân ảnh khẽ động, trực tiếp lướt về phía đô thành trong vương cung, sau đó thẳng đến bảo khố mà đi. Bảo khố này vốn là cấm địa, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng võ vương một đường lướt đến lúc, lại là kinh nghi phát hiện thủ vệ tận rút lui, cái này làm cho hắn phẫn nộ đan xen, hẳn là những thủ vệ này cũng đã náo động. Mà lại trọng yếu nhất chính là, có thể chớ có hỏng bảo khố. Trong lo lắng, võ vương nhanh chóng đi vào bảo khố bên ngoài, mà đợi đến hắn nhìn đến bảo khố cửa đồng hoàn hảo không chút tổn hại kia lúc, vừa rồi thở dài một hơi, bảo khố có bí pháp thủ hộ, người bên ngoài không cách nào mở ra. Võ Vương lúc này không có tâm tư để ý tới những thủ vệ biến mất kia, trực tiếp là lấy bí pháp mở ra bảo khố, vọt vào. Trong bảo khố bảo quang lập lòe, nhưng Võ Vương đều là chưa từng nhìn lên một cái, thẳng đến chỗ sâu nhất. Một lát sau, thần hồn của hắn tung bay đến trên một phương bệ đá, nhưng khi hắn nhìn lại thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện trên không bệ đá không có gì, cái kia bảo liên nê đúng là biến mất. Đáng chết! Bản vương bảo liên nê đâu? Võ Vương nổi giận gào thét, thân hồn đều là bắt đầu chấn động kịch liệt, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Có người đánh cắp bảo liên nê, cái này hiển nhiên là đang cố ý nhằm vào hắn. Bất quá là năm đó bản vương trên bảo liên nê kia lưu lại ấn ký, muốn đánh cắp, không dễ dàng như vậy. Bất quá rất nhanh Võ Vương thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng ai to gan như vậy, dám trộm cướp bảo khố. Võ Vương lúc này vận chuyển bí pháp, nhắm mắt cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn chợt mở mắt, trong mắt lướt qua vẻ kinh nghi. Bởi vì hắn cảm ứng được bảo liên nê, mà lại làm cho hắn nghi ngờ là bảo liên nê vị trí, vẫn như cũ ở vào trong vương cung, cũng không đi xa. Hừ, dám trộm cướp bản vương chi bảo, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều tha không được ngươi. Võ Vương hừ lạnh một tiếng, thần hồn khẽ động, chính là bay ra khỏi bảo khố, bằng tốc độ kinh người đối với bảo liên nê vị trí mau chóng vút đi. Hắn lướt qua vương cung, dần dần hướng chỗ sau, cuối cùng đúng là phát hiện, cái kia bảo liên nê vị trí, chính là ở vào vương cung tối hậu phương trong nghĩa trang. Võ Vương trong lòng, càng kinh nghi. Hắn thần hồn phiêu đãng, thời gian dần trôi qua ngừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được bảo liên nê ngay ở chỗ này, thế là hắn nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa cao lớn lăng mộ. Nhìn qua tòa lăng mộ này thời điểm, Võ Vương thần hồn lại lần nữa kịch liệt rung động đứng lên. Đó là vương hậu lăng mộ. Rầm rầm. Lăng mộ trước mộ bia, có một bộ hồng y, tay nàng cầm một bầu rượu, tại trước mộ nhẹ nhàng hạ xuống, mùi rượu bốn phía. Vẩy xong say rượu, nàng ngắm nhìn mộ bia, có thanh âm nhàn nhạt vang lên, phụ vương, tòa lăng mộ này, từ khi năm đó mẫu hậu chôn xuống về sau, người xác nhận lần thứ hai tới đi. Nàng chậm rãi xoay người lại, có một dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ ra. Nữ hài áo đỏ, có mày ngài răng trắng, như tuyết da thịt, nàng phong thái chắc tuyệt, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là làm cho chiếc lăng mộ u tĩnh hoang vu này, đều là trở nên chói mắt. Chỉ là, nàng đôi con người kia, lại là như u đầm, không có chút nào ba động. Mà lại, rõ ràng chỉ là nữ tử, nhưng một thân hồng y nàng, lại tựa hồ như là có một cổ khó mà nói rõ bá khí nội liễm, Võ Vương cùng so sánh, ngược lại là ảm đạm vô quang, phảng phất người sau mới là chân chính trời sinh nữ đế. Võ Vương nhìn qua một bộ hồng y xuất hiện tại lăng mộ trước kia, cũng là sửng sốt tốt một lát, không nhịn được thất thanh nói, Võ Giao, ngươi như thế nào ở đây? Ngươi không phải tại cái kia hỗn nguyên thiên tu luyện sao? Bất quá ngay sau đó, hắn trên mặt lại là có cuồng hỉ hiện ra tới. Tốt, Võ Giao, ngươi trở về thật đúng lúc. Ngươi nhanh chóng đi đem cái kia Chu gia con non chém giết. Từ nay về sau, ta đại võ mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà, trước mắt một bộ hồng ý cũng không nghe vậy mà động. Nàng một đôi hai con ngươi không có gợn sóng kia, chỉ là mang theo một loại gần như vô tình hờ hững, nhìn chăm chăm kích động Võ Vương. Mà Võ Vương cũng là thời gian dần trôi qua phát giác được không đúng, nhìn hàm hàm nàng, khiển trách quát mắng, ngươi đang làm cái gì? Võ Giao tầm mắt cụp xuống, chợt nàng duỗi ra như ngọc tố thủ, nhẹ nhàng vuốt ve có chút pha tạp mộ bia, hờ hững con ngươi trụ sâu, có một sợi thật sâu bi thương hiển hiện. Trong nghĩa trang u lãnh, có nàng thanh âm đồng dạng u lãnh kia tại phiêu đãng. Phụ vương, ngươi còn nhớ rõ, mẫu hậu là thế nào chết sao? Nhiều năm trước đó, Võ Vương xoán Chu, Đại Chu băng liệt. Đại Chu chi vương Chu Kình, xuất lĩnh tàn quân liên tục bại lui, cuối cùng bị ép vào hoang vu mà xa xôi bắc vực. Từ đó, đã từng uy chấn thương mang đại lục Đại Chu vương triều vỡ tan, Võ Vương sáng lập Đại Võ vương triều, thay vào đó, trở thành trên thương mang đại lục đỉnh tiêm vương triều. Võ Vương thiết kế, cướp đoạt Đại Chu thái tử Chu Nguyên Thánh Long khí vận, rót vào trong Võ Vương vợ tại cùng tháng cùng ngày chỗ đản sinh nam nữ song anh thể nội. Thế là, Đại Võ Vương Triều có Long Hoàng khí vận tương hộ, chấn áp quốc vận. Mà giữa những năm này, Đại Võ quốc vận cường thịnh, như Đại Nhật Huy Hoàng kia đứng sững ở cái này thương mang đại lục, chư quốc triều bái, khí tượng đã thành. Đại Võ Vương Cung, Hậu Uyển. Trên một mảnh đất trống, mấy tên dáng người to con thị vệ vây quanh một tên người mặc vàng sáng quần áo bé trai đứng chắp tay, trong đôi mắt kia cao ngạo, giống như từ trong xương cốt phát ra, tự như trời sinh vương giả. mà thị vệ chung quanh nhìn chằm chằm. Một lát sau, bỗng nhiên bạo xông mà ra, quyền cước vẽ lên âm thanh xé gió, ẩn có tàn ảnh đối với bé trai hung hăng đánh tới. Nhìn qua đám người công tới, bé trai khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong tươi cười mang theo một tia hung hãn. Oanh! Hắn không chỉ có không có tránh lui, ngược lại thẳng tắp bắn nhanh mà ra, trực tiếp là tiến vào trong một mảnh thế công, chỉ thấy nó nho nhỏ trên nắm tay, có nhàn nhạt nguyên khí phun trào, nhìn như nhỏ bé nắm đấm, lại là ẩn chứa nặng nề lực đạo. Âm âm, mỗi khi nắm đấm của hắn rơi xuống một tên thị vệ trên thân thể lúc, người sau chính là thân thể chấn động, lồng ngực phảng phất đều là sụp đổ xuống dưới, một chùm huyết vụ phun ra. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Bé trai ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, đợi đến một thân ảnh xuyên qua lúc, mấy tên thị vệ kia đều là bay ngược ra ngoài, tại trên mặt đất kia lăn lộn đầy đất, đầy người máu tươi. Loại kết quả này, tựa hồ là có chút ngoài dự liệu. Ha ha, tốt, không hổ là ta võ gia Chi Long. Khi chiến đấu hạ xuống xong, tại bên kia trên thềm đá, lập tức có tiếng cười to truyền đến, thị vệ chung quanh, cung nữ đều là tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Chỉ thấy nơi đó, một tên dáng người cao tráng nam tử trung niên trên mặt dáng tươi cười, hắn bộ dáng kiên nghị, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm chi khí, một cỗ cảm giác áp bách từ nó thể nội phát ra, để cho người ta nơm nớp lo sợ. Rõ ràng là bây giờ đại võ vương triều võ vương bệ hạ, mà có thể bị hắn xưng là võ gia Chi Long bé trai, tự nhiên chính là đại võ vương triều thái tử võ hoàng. Tại võ vương bên cạnh, có một tên lão giả áo đen cười nói, thái tử điện hạ thật đúng là kỳ tài ngút trời, 2 năm trước hắn mới vừa vặn tiếp xúc tu luyện, bây giờ cũng đã mở 7 mạch, tốc độ như vậy, có thể nói là khoáng cổ thức kim a. Võ vương cười gật gật đầu, nhìn về phía cái kia võ hoàng trong ánh mắt, cũng là tràn đầy hài lòng, có như vậy Long Nhi, hắn đại võ vương triều, lo gì không hưng thịnh. Mà đang cười thời điểm, khi ánh mắt của hắn nhìn hướng về sau huyền một phương hướng khác lúc, lông mày chính là không nhịn được nhíu lại. Chỉ thấy tại trong họa huyền kia, một tên mặc váy nhỏ tiểu nữ hài chính ngồi xếp bằng, tại trong ngực của nàng, tựa hồ còn bưng lấy một cái bị thương chân chim nhỏ, nàng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí là chim nhỏ quấn lấy cái chân bị thương. Tiểu nữ hài mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng này khuôn mặt nhỏ đã là hiển lộ ra mỹ nhân tuyệt thế hình dáng, da thịt trắng noãn, giống như bạch ngọc đồng dạng, tại dưới ánh mặt trời hiện ra quang trạch. Tiểu nữ hài tên là Võ Giao, cũng là cái này đại võ vương triều tiểu công chúa. Võ vương nhìn qua Võ Giao, chau mày, nguyên bản hắn đối với Võ Giao, đồng dạng là đặt vào kỳ vọng cao, dù sao năm đó, cái kia đại chu thái tử Chu Nguyên Thánh Long khí vận, chính là do Võ Hoàng, Võ Giao hai người chỗ nuốt. Nhưng hôm nay trải qua mấy năm, Võ Hoàng đem cái kia Thánh Long khí vận triệt để thức tỉnh, đồng thời hóa thành của mình, 2 năm trước bắt đầu tu luyện, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là mở 7 mạch. Mà trái lại Võ Giao, lại là không hề có động tĩnh gì, không có chút nào bởi vì cái kia đã từng thôn phệ Thánh Long khí vận hiển lộ ra cái gì khác biệt, thậm chí, ngay cả tu luyện cũng là có chút chậm chạp, cùng người thường không khác. Hiển nhiên, nàng cũng không có làm cho thể nội Thánh Long khí vận thức tỉnh tới. Cái này khiến đến bản đối với nàng có kỳ vọng cao Võ Vương lộ ra cực kỳ thất vọng. Hẳn là Võ Giao thân thể, cũng không thích hợp cái kia Thánh Long chi khí sao. Võ Vương ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ngày mai Võ Hoàng cùng Võ Giao liền đều 8 tuổi. Đi gọi người chuẩn bị ngày mai tẩy lễ, hy vọng lần này, Võ Giao có thể thức tỉnh trong cơ thể nàng Thánh Long khí vận, bắt đầu tu luyện, bằng không, cái này Thánh Long khí vận đối với nàng, cũng quá lãng phí. Võ Vương gương mặt không có cái gì biểu lộ, có vẻ hơi lạnh khốc, thản nhiên nói, nếu là nàng thật không thích hợp mà nói, vậy liền nghĩ biện pháp đưa nàng thể nội Thánh Long khí vận tước đoạt đi ra, quán chu cho Võ Hoàng đi. Chỉ có dạng này, Võ Hoàng mới có thể đem Thánh Long khí vận triệt để phát huy ra, bảo hộ ta đại võ, ngàn năm không suy. Một bên lão giả áo đen nghe vậy, lập tức giật mình, thấp giọng nói, bệ hạ, nếu như đem tiểu công chúa thể nội Thánh Long chi khí tước đoạt mà nói, chỉ sợ, sẽ để cho nàng nguyên khí đại thương à, thậm chí tương lai cũng có thể không cách nào tu luyện. Võ Vương trầm mặc một lát, đạm mạc nhìn hắn một cái, nói, coi như không cách nào tu luyện, nàng vẫn là ta đại võ công chúa, bản vương cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng là hoàng gia chi nữ, từ nhỏ ưu việt, tự nhiên cũng hẳn là đại võ làm một điểm gì đó. Lão giả áo đen im lặng, nhìn về phía trong họa uyển kia tiểu nữ hài, trong lòng thở dài một tiếng, toàn bộ đại võ ai chẳng biết hiểu, vị tiểu công chúa điện hạ này nội tâm yêu đuối thiện lương, đáng tiếc là, Trong hoàng gia, thiện lương loại vật này, sợ là nhất không cần. Hy vọng ngày mai, tiểu công chúa điện hạ có thể thức tỉnh thể nội thánh long khí vận đi. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, trong bụi hoa võ giao tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bị cuốn lấy cái chân bị thương chim nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngây thơ nét mặt tươi cười. Uy, chim chóc này đều nhanh chết rồi, còn cứu nó làm cái gì? Để cho ta đem nó nướng lên ăn đi. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, sau đó liền có bàn tay duỗi đến, một thanh đối với võ dao trong tay chim nhỏ chộp tới. Võ dao quá sợ hãi, vội vàng đem chim nhỏ bảo hộ ở trong ngực. Bàn tay kia đập vào võ dao trên cánh tay, lực lượng không nhỏ, lập tức đưa nàng đánh ngã trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng vẻ thống khổ, trên cánh tay kia, một mảnh máu ứ động trực tiếp liền nổi lên. Võ Hoàng, ngươi! Nàng tức giận nhìn về phía trước mặt bé trai, chính là Võ Hoàng. Võ Hoàng bĩu bĩu môi, đưa tay đi đoạt, nói, một con chim nhỏ mà thôi, nhanh cho ta. Đồng thời hắn bỗng nhiên có chút nộ khí mà nói, những vật này, chỗ nào đáng giá ngươi quan tâm như vậy bảo hộ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm võ dao trong ngực kinh hoàng chim nhỏ, trong lòng chẳng biết tại sao càng tức giận, trong mắt thậm chí có một vòng đối với chim chóc vô tội kia sát ý. Một cái râu ria tiểu súc sinh mà thôi, cũng xứng nàng như vậy quan tâm sao? Liền xem như đối mặt với hắn, nàng cũng không có để ý như vậy qua. Trong lòng của hắn, dâng lên một loại không cách nào nói rõ ghen tị. Đối mặt với võ hoàng lôi kéo, võ dao liều mạng bảo vệ, nhưng nào có võ hoàng khí lực lớn, lúc này tức giận đến nước mắt đều tại hẹp dài trong đôi mắt xoay một vòng. Võ hoàng! Bất quá cũng may lúc này một đạo nghiêm khắc nữ tử tiếng quát vang lên. Chỉ thấy một tên cung trang mũ phượng nữ tử tại một đám cung nữ chen trúc bên dưới bước nhanh mà đến. Nữ tử thân thể đơn bạc, gương mặt cực kỳ tái nhợt cùng suy yếu, bị cung nữ vịn, trừng mắt về phía võ hoàng, nói, không cho phép khi dễ võ dao. Võ hoàng chỉ có thể hừ hừ rút tay về, ôm quyền nói, mẫu hậu. Võ dao vội vàng đứng lên, trốn đến cung trang mũ phượng nữ tử sau lưng, uy khuất nói, mẫu hậu. Nữ tử mũ phượng này, chính là bây giờ đại võ hoàng hậu, cũng là võ dao cùng võ hoàng thân mẫu. Hoàng hậu cưng chiều sờ lên võ dao cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía võ hoàng, trầm giọng nói, không phải đã nói với ngươi, không cho phép ỷ vào khí lực khi dễ võ dao sao? Mau cùng nàng nói xin lỗi. Võ hoàng nghe vậy, lập tức ngóc đầu lên, không phục nói, là chính nàng quá yếu. Ngươi! Hoàng hậu nhìn hàm hàm. Phía sau có tiếng cười truyền đến, chỉ thấy võ vương nhanh chân mà đến, hướng về phía hoàng hậu cười nói. Ha ha, tốt tốt, tiểu hài tử ở giữa chơi đùa mà thôi, hoàng hậu ngươi làm gì coi là thật. Ngược lại là ngươi, thân thể không tốt cũng đừng có chạy loạn ạ, hào hào tĩnh dưỡng. Nhìn thấy võ vương như vậy che chở võ hoàng, hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, ho kịch liệt vài tiếng, chính là cảm giác được một cỗ suy yếu từ thể nội phát ra. Đây là năm đó võ vương sử dụng thủ đoạn làm cho nàng ngạnh sinh sinh đem ngày sinh ra trì hoãn 3 năm lưu lại di chứng. Võ vương vô vô võ hoàng bả vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía trốn ở hoàng hậu sau lưng võ dao, răng tươi cười hơi liễm, nói, võ dao, ngày mai chính là các ngươi 8 tuổi tẩy lễ, lần này, ngươi nhất định phải thức tỉnh thể nội thánh long khí vận, tuyệt không thể thất bại nữa, biết không? Thanh âm của hắn, có chút nghiêm khắc, làm cho võ dao có chút đánh một cái rung động. Võ vương nói xong, cũng liền không còn lưu lại, lôi kéo võ hoàng quay người mà đi, cũng không có lại nhiều nhìn võ dao một chút. Hoàng hậu nhìn qua võ vương rời đi thân ảnh, lại là một trận ho kịch liệt, bên cạnh các cung nữ cũng là vội vàng đến đỡ lấy. Mẫu hậu, ngài không có sao chứ? Võ dao lôi kéo hoàng hậu áo bào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Hoàng hậu hướng về phía nàng lộ ra nụ cười tự ái, ngồi xổm người xuống, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, than nhẹ một tiếng, nói, dao nhi, ngày mai tẩy lễ, ngươi nhưng phải thành công à, không phải vậy về sau nhưng làm sao bây giờ? Thân là vợ chồng, nàng hiểu rất rõ võ vương, là một người hiệu quả và lợi ích chí thượng, vì đại võ, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Năm đó hắn hao tổn tâm cơ, vừa rồi chiếm đại chu vị thái tử kia thánh long khí vận, phân biệt rót vào trong võ dao, võ hoàng thể nội, bây giờ võ dao lại là không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu, hiển nhiên võ vương sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho nàng lãng phí cái kia phần thánh long khí vận. Võ dao ôm hoàng hậu cánh tay, nói, mẫu hậu không cần lo lắng, về sau trông thấy võ hoàng, ta liền trốn tránh hắn, mà lại, không phải còn có mẫu hậu tại nha. Hoàng hậu cười khổ một tiếng, nàng nhìn qua ngây thơ hiền lành võ dao, vành mắt ửng đỏ, Giao Nhi liền sợ mẫu hậu không có quá nhiều thời gian đến xem ngươi trưởng thành. Hoàng hậu nhìn xem Võ Giao, nói. Giao Nhi, đáp ứng mẫu hậu, phải thật sớm thức tỉnh. Trên thế giới này, chỉ có thuộc về mình lực lượng, mới có thể không bị người khác khi dễ. Mẫu hậu hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt bảo vệ mình. Nhìn qua hoàng hậu ánh mắt nghiêm túc kia, Võ Giao cũng không dám lại nũng nịu, điểm điểm cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không nói. Mẫu hậu, ta đã biết. Hoàng hậu lúc này mới mỉm cười, vui mừng sờ lên Võ Giao cái đầu nhỏ, sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn qua Võ Vương rời đi thân ảnh, chau mày. Lúc trước Võ Vương trong lời nói, làm cho nàng cảm giác được một chút bất an. Hy vọng, là ảo giác của nàng đi. Hôm sau, Đại Võ Vương cung, trong một tòa thâm điện. Trong đại điện, có hai uống áo nước, mà bây giờ, trong áo nước hiện ra xôi trào giống như tư thái, áo nước đỏ sậm. Tàn ra mùi thơm, đó là hội tụ rất nhiều chân quý nguyên tài luyện chế. Tại hai ao nước bên cạnh, Võ Vương đứng chắp tay, ở trước mặt của hắn, Võ Hoàng cùng Võ Giao đều là thân mang áo mỏng, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía trước mặt sôi trào ao nước ánh mắt, đều là hoàn toàn khác biệt. Võ Hoàng là nóng bỏng cùng bức thiết, mà Võ Giao thì là có vẻ hơi e ngại. Võ Vương trầm thấp mở miệng nói, Võ Hoàng, Võ Giao, chuẩn bị xuống đi thôi. Hai ao nước này, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều chân quý nguyên tài, dùng để tẩy lễ không thể thích hợp hơn. Đúng. Võ Hoàng hưng phấn lên tiếng, sau đó không chút do dự chính là phù phù một tiếng nhảy vào trong nước hồ, sôi trào ao nước làm cho hắn nhe răng trợn mắt một phen, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trong đó, bắt đầu hấp thu trong nước hồ ẩn chứa nguyên khí tinh thuần. Mà Võ Giao thì là có chút do dự, một đôi mắt to có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Võ Vương sau lưng Vương Hậu. Vương hậu cũng là lộ ra đau lòng, nhưng nhìn xem trước mặt mặt không thay đổi Võ Vương, nàng cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, đối với Võ Giao lắc đầu. Võ Giao thấy thế, chỉ có thể cắn môi, trong mắt to có chút hơi nước, sau đó cắn chặt hàm răng, từng bước một đi vào sôi trào trong nước hồ, lập tức khuôn mặt nhỏ bị thiêu đốt đến nóng hổi, toàn thân như là bạch ngọc da thịt, đều là đỏ bừng. Bất quá cuối cùng nàng hay là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, tại trong ao ngồi xếp bằng. Trong đại điện, trở nên an tĩnh. Võ Vương hơi có vẻ khẩn trương ánh mắt, không ngừng tại Võ Hoàng cùng Võ Giao trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Oanh! Mà loại an tĩnh này kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, bỗng nhiên Võ Hoàng chỗ trong ao, đúng là có trầm thấp buồn bực thanh âm nổ vang, chỉ thấy sóng nước quay cuồng, Võ Hoàng thể nội, có nguyên khí ba động phát ra. Thân thể của hắn, phảng phất đều là vào lúc này trở nên đã cao lớn một chút. Mở tám mạch. Võ Vương nhìn thấy một màn này, lập tức đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt, tốt, không hổ là ta Võ Gia Chi Long, ngắn ngủi không đến 2 năm, liền đà thông tám mạch. Tốc độ như vậy, có thể nói là tương đương xuất sắc. Võ Vương mặt mũi tràn đầy vui sướng, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Võ Giao chỗ ao nước lúc, dáng tươi cười chính là trì trệ, bởi vì hắn nhìn thấy Võ Giao vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trong đó, nhưng lại không có chút nào nguyên khí ba động. Tựa hồ Võ Giao căn bản là không có cách hấp thu đầy trong ao nguyên khí tinh thuần đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, trong ao sôi trào thời gian dần trôi qua làm lạnh, ẩn chứa trong đó nguyên khí tinh thuần cũng là tiêu tán theo, Võ Giao ngồi xếp bằng ở trong đó, bằng lãnh thấu xương ao nước, làm cho nàng run lên. Võ Giao răng run lẩy bẩy, run giọng nói, phụ vương, ta có thể đi ra sao? Một bên vương hậu cũng là vội vàng nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương mặt mũi tràn đầy mây đen dày đặc, hắn nhìn qua Võ Giao ánh mắt, dường như lộ ra cực kỳ thất vọng, cuối cùng hắn chưa hề nói một câu, tay áo vung lên, chính là lạnh lùng quay người mà đi. Hiển nhiên, lần này tẩy lễ, Võ Giao vẫn không có thức tỉnh thánh long khí vận. Trong nước hồ, toàn thân ướt lạnh tiểu nữ hài nhìn qua Võ Vương bóng lưng rời đi, người sau lúc rời đi ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng lạnh lùng kia, làm cho nàng vốn là băng hàn thân thể, càng thêm âm hàn. Chỉ có vương hậu ở một bên, cầm thật dày chăn lông, đau lòng nói. Giao Nhi, mau ra đây. Võ Giao tâm tình sa sút từ trong áo đứng lên, mặc cho vương hậu giúp nàng bôi lau lấy, thấp giọng nói. Mẫu hậu, phụ vương tốt với ta giống rất thất vọng. Vương hậu tay cứng đờ, gượng cười nói. Giao Nhi không nên suy nghĩ nhiều, phụ vương cũng chỉ là lo lắng mà thôi, cũng không có đối với người thất vọng. Võ Giao nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng này thần sắc, hiển nhiên hay là có vẻ hơi sa sút. Bên ngoài đại điện, Võ Vương sắc mặt âm trầm đi ra, một tên lão giả mặc khắc bào từ bên cạnh theo sau. Võ Vương hai tay thả lỏng phía sau, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, bắt đầu chuẩn bị đi, buổi tối hôm nay, liền tước đoạt võ sao thể nội thánh long chi khí, đều rót vào trong võ hoàng thể nội. Nếu nàng không có cách nào thức tỉnh thánh long khí vận, như vậy thì không thể lại để cho nàng tiếp tục lãng phí đi xuống. Lão già mặc hắc bào thân thể khẽ run, cuối cùng không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng. Ầm ầm. Đại võ đô thành trên không, lôi vân hội tụ, tối sớm vang động tiếng oanh minh, tại toàn thành quanh quẩn. Toàn bộ thiên địa, đều là lộ ra cực kỳ kiềm chế. Tại vương cung trên một đạo hành lang, võ vương chậm rãi tiến lên, ở tại bên cạnh, võ hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Võ hoàng nhìn chung quanh, có chút nghi ngờ hỏi. Phụ vương, chúng ta muốn đi đâu? Võ vương nhìn qua phía trước, hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, võ hoàng, thân người phụ thánh long khí vận, chính là trời sinh vương giả, tương lai người, nhất định có thể bay lượn cửu thiên, vạn người cúng bái. Võ hoàng cười nói, phụ vương, ta đối với cái này có thể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lời nói, có tự tin mãnh liệt cùng cao ngạo. Bởi vì từ lúc còn nhỏ bắt đầu, hắn chính là thu được vô số người nhìn lên, bất luận là làm cái gì, vậy làm ra thành tích, đều là dẫn tới vô số người thán phục. Những ánh mắt tôn sùng kia, sớm đã làm cho hắn biết được tự thân phi phàm. Võ vương cũng là cười một tiếng, lại lần nữa nói, bất quá thánh long khí vận, trên người của ngươi chỉ có một nửa kia ở trên thân võ giao. Hôm nay, ta dự định đưa nàng thể nội cái kia một nửa thánh long khí vận, giao phó ngươi. Võ hoàng sững sờ, hiếm thấy có chút do dự, nói, phụ vương, ngươi muốn tước đoạt võ giao thể nội thánh long khí vận. Nào sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương sao? Võ hoàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn tâm tính, nhưng vượt sang người đồng lứa. Võ vương bình tĩnh nói, có lẽ sẽ có một chút chuyện nhỏ, nhưng sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Võ hoàng nghe vậy, trong đôi mắt có chút vẻ dễ dụ hiển hiện. Võ vương nhìn xem võ hoàng, chậm rãi nói, võ hoàng, ngươi cảm thấy, tương lai võ giao xuất giá, ngươi có thể tiếp nhận sao? Võ hoàng đột nhiên ngẩng đầu, quả quyết lắc đầu, nói, trên thế giới này, những người khác chỗ nào xứng với võ giao? Võ giao cùng hắn đồng bào mà sinh, mà lại tại cao ngạo võ hoàng xem ra, chỉ có hai người bọn họ huyết mạch mới là tinh khiết nhất, có lẽ là hai người đều có được thánh long khí vận nguyên nhân. Võ hoàng đối với võ giao, có một loại phát ra từ nội tâm thân cận. Mà loại thân cận này, tại những năm gần đây thời gian dần trôi qua có chút biến chất, đúng là diễn biến thành một loại nào đó không chế dục. Cho nên, mỗi khi võ hoàng trông thấy võ giao đối với những sự vật dâu ria kia biểu lộ ra quan tâm lúc, đều sẽ cực kỳ tức giận. Bởi vì hắn thấy, trừ hắn ra, mặt khác bất kỳ vật gì, đều không đáng đến võ giao đi quan tâm. Mà về phần tương lai võ giao xuất giá, cái này theo võ hoàng, càng thêm là không thể nào tiếp nhận sự tình. Võ vương khoái miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu như võ giao không có thánh long khí vận, có lẽ sẽ không cách nào tu luyện, tương lai nàng cũng chỉ có thể lưu tại trong vương cung, mà ngươi, thì có thể một mực bảo hộ nàng, đến lúc đó, nàng cái gì cũng biết nghe ngươi. Võ hoàng cúi đầu, trầm mặc một chút, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Võ vương thấy thế, cũng là vui mừng cười lên, sờ lên võ hoàng đầu. Hảo hài tử. Bên ngoài giữa thiên địa lôi vân tràn ngập, lôi minh quanh quẩn, võ hoàng mang theo võ hoàng xuyên qua hành lang, cuối cùng đứng tại vương cung chỗ sâu. Ở chỗ này, một tòa tế đàn đứng sừng sững lấy. Tại tế đàn đỉnh chóp trên giường đá, có một tiểu nữ hài dường như hôn mê nằm ở phía trên, chính là võ giao. Tại dưới giường đá kia, có vô số quỷ dị nguyên văn đang lóe lên. Nằm trên đó đi. Võ vương chỉ vào võ giao bên cạnh giường đá. Võ hoàng gật gật đầu, đi đến tế đàn, hắn nhìn xem an tĩnh nằm tại trên giường đá võ giao, tốt một lát sau, vừa rồi tại nàng bên cạnh nằm xuống, đồng thời xòe bàn tay ra, cầm người sau tay nhỏ bé lạnh như băng. Hắn thấp giọng nói, võ giao, trên thế giới này, chúng ta mới là cùng nhau. Võ vương nhìn qua một màn này, song trường chậm rãi dâng lên, nguyên khí giữa thiên địa đang nhanh chóng vọt tới, chỉ thấy trên tòa tế đàn kia vô số quỷ dị nguyên văn lóe lên. Những nguyên văn kia giống như có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu nhúc nhích, thời gian dần trôi qua bò lên trên, bao trùm võ giao cùng võ hoàng thân thể. Nguyên văn giống như cái rủi đồng dạng, nhói nhói lấy võ giao thân thể, làm cho nàng cho dù là hôn mê ở giữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vẻ thống khổ hiển hiện. Ở tại thể nội, tựa hồ là có một đạo tơ máu bắt đầu nhúc nhích, thuận cùng võ hoàng bàn tay đụng chạm địa phương, đối với người sau thể nội dâng lên. Giữa thiên địa, tựa hồ có như không tiếng long ngâm vang lên. Võ vương sắc mặt ngưng trọng, thao túng tế đàn, không dám phân tâm, chỉ là ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt, chỉ cần thành công ngày hôm nay, như vậy Võ Hoàng liền có thể độc hưởng khí vận, chắc hẳn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Đến lúc đó bọn hắn Đại Võ Vương Triều mới là vạn năm không ngã. Vương Thượng, người đang làm cái gì? Mà liền tại Võ Vương chuyên tâm khống chế tế đàn thời điểm, đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm, từ hậu phương vang lên. Võ Vương nhướng mày, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Vương Hậu sắc mặt trắng bệch bước nhanh mà tới. Võ Vương nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói. Vương Hậu, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Vương Hậu thì là gắt gao nhìn qua trên tế đàn hai bóng người, thảm tiếng nói, ngươi lại muốn xuống tay với Võ Giao. Vương Thượng, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Võ Vương thản nhiên nói. Chỉ là tước đoạt Võ Giao thể nội thánh long khí vận mà thôi, nhiều lắm là làm cho nàng tương lai không cách nào tu luyện, sẽ không đả thương cùng nàng tính mệnh. Vương Hậu đau thương cười một tiếng, nói, ở trong mắt ngươi, có phải hay không bất luận kẻ nào cũng chỉ là lợi dụng công cụ mà thôi. Năm đó, ngươi hao hết thủ đoạn, khiến cho ta đã chậm 3 năm mới sinh dục, liền vì mưu kế của ngươi, ngươi cũng đã biết sau đó ta nguyên khí đại thương đến mức nào. Ngươi cũng đã biết, tuổi thọ của ta còn bao lâu. Có thể coi là dạng này, ta cũng không trách ngươi, chỉ cần có thể sinh hạ Võ Giao cùng Võ Hoàng, đánh đổi mạng sống ta cũng có thể chịu đựng. Nhưng vì cái gì, ngươi còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi Giao Nhi? Vương Hậu đột nhiên nhào về phía Võ Vương, rơi lệ mặt mũi tràn đầy mà nói, ngươi đem Giao Nhi buông ra. Van cầu ngươi, nàng nắm lấy Võ Vương cánh tay. Võ Vương ngay tại hết sức chăm chú không chế tế đàn, bị nàng đánh nhiễu, cũng là không cách nào ngưng thần. Lúc này có chút tức giận nói, cút ngay. Oanh! Một đạo nguyên khí từ nó thể nội bộc phát ra. Vương Hậu chưa từng tu luyện, thân thể suy yếu, sao có thể tiếp nhận hắn nguyên khí trùng kích. Lúc này liền là bay ngược cướp ra ngoài, một đầu liền đâm vào trên cột đá, máu tươi chảy ngang. Vương Hậu! Võ Vương thấy thế, cũng là cả kinh, muốn tiến đến đỡ dậy, nhưng dưới mắt tế đàn chính là thời khắc mấu chốt. Lúc này chỉ có thể dậm chân một cái, nhẫn tâm đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Vương Hậu thuận cột đá chậm rãi sụp đổ xuống tới, máu tươi từ khuôn mặt chút xuống tới, thời gian dần trôi qua che lấp ánh mắt. Nàng vô lực xòe bàn tay ra, đối với tế đàn chụp tới, tựa hồ là muốn đem hình người nho nhỏ kia lấy xuống, nhưng cuối cùng, bàn tay của nàng hay là vô lực rủ xuống. Ánh mắt quy về hắc ám. Giao Nhi, mẫu hậu không thể bảo vệ được ngươi, thật xin lỗi. Có lẽ, nàng năm đó liền không nên đáp ứng Võ Vương yêu cầu. Nếu như nàng không muộn 3 năm mới đưa hai người sinh hạ, có lẽ, đây hết thảy ân oán, cũng sẽ không phát sinh nữa. Cái này, khả năng chính là báo ứng đi. Âm. Giữa thiên địa, lôi mình vang vọng, lôi đình như cự mãng tại thiên không chiếm cứ, dữ tợn không gì sánh được. Trên tế đàn, Võ Giao đóng chặt hai con ngươi, vào lúc này đột nhiên mở ra, nàng trực tiếp từ trên giường đá ngồi dậy, tựa hồ là có cảm ứng nhìn về hướng dưới tế đàn. Tại cạnh cột đá kia trong vũng máu, Vương Hậu thân thể dần dần lạnh buốt. Võ Vương nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình, không nghĩ tới Võ Giao đúng là vào lúc này thức tỉnh. Mẫu hậu. Võ Giao âm thanh run rẩy nói, nàng lật xuống giường đá. Võ Giao. Võ Hoàng cũng là bò lên, dùng sức bắt lấy Võ Giao tay nhỏ, muốn ngăn cản nàng. Oanh. Bất quá, ngay tại Võ Hoàng ngăn tại Võ Giao trước người thời điểm, người sau thể nội, bỗng nhiên có nguyên khí cực kỳ hùng hồn âm vang ở giữa bộc phát ra, Võ Giao đấm ra một quyền đi. Phốc phốc, một quyền kia, trực tiếp là đem Võ Hoàng đánh cho bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ánh mắt có chút kinh hãi nhìn qua trước mặt tóc dài đang dần dần không gió mà bay Võ Giao, một quyền kia lực lượng, xa xa siêu việt hắn, mà lại cái kia từ Võ Giao thể nội phát ra nguyên khí. Cũng so với hắn càng thêm hùng hậu. Cút ngay. Võ Giao lẩm bẩm nói, sau đó có chút lung lay đi xuống tế đàn, đi hướng trong vũng máu Vương Hậu. Võ Vương cũng là kinh ngạc nhìn qua lúc này Võ Giao, một lát sau, trong con mắt của hắn có vẻ mừng như điên hiện ra tới. Lại là chín mạch đều mở. Võ Giao, người rút cục thức tỉnh thánh long khí vận. Đối mặt với Võ Vương ánh mắt mừng như điên kia, Võ Giao căn bản cũng không có phát giác. Nàng đi vào Vương Hậu thi thể bên cạnh, chậm rãi quỳ xuống, dùng sức vươn tay nhỏ, đem Vương Hậu ôm vào trong ngực. Âm, lôi đình vạch phá bầu trời đêm. Mưa to vào lúc này mưa như chút nước mà xuống, màn mưa bao phủ thiên địa. Võ Giao ôm Vương Hậu thi thể, thân thể nho nhỏ run rẩy, cuối cùng nàng rốt cục không nhịn được ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều là nước mắt, tê tâm liệt phế tiếng khóc tại trong màn mưa vang dội tới. Mẫu hậu người tỉnh à? Ta là Giao Nhi à, người tỉnh lại có được hay không à? Giao Nhi cái gì tất cả nghe theo ngươi à? Tại Võ Giao phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc lúc, nàng không có trông thấy. Tại phía sau của nàng, phảng phất là có hỏa diễm tại bốc lên, trong hỏa diễm, dường như có hỏa hoàng, thời gian dần trôi qua hiển hiện. Vương hậu tử vong, đại võ buồn bã. Tại một tòa cao lớn lăng mộ trước đó, mặc màu trắng váy hiếu nhỏ Võ Giao lẳng lặng quỳ, nàng lấy tiền giấy, khuôn mặt nhỏ chết lặng đầu nhập trong hỏa diễm, có đôi khi hỏa diễm thiêu đốt lấy bàn tay, nàng cũng là thờ ơ. Tại phía sau nàng, còn quỳ rất nhiều cung nữ. Không biết quỷ bao lâu, Võ Giao vậy không có mảy may ba động con ngươi, rốt cục có một chút thần thái hiển hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cực kỳ lạnh nhạt, dĩ vãng loại nét mặt tươi cười ngây thơ kia, tự như là chôn vùi tại ngày đó trong mưa to. Nhìn qua toàn thân tản ra một loại lạnh nhạt khí tức Võ Giao, chung quanh cung nữ đều là run lẩy bẩy, các nàng cảm giác được, tựa hồ hiện tại tiểu công chúa, cung trước kia, không giống với lúc trước. Võ Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đại võ vương cung. Mặc dù bây giờ là mẫu hậu tang kỳ, nhưng nàng lại biết, hiện tại trong vương cung còn tại chúc mừng nàng đã thức tỉnh khí vận, từ nay về sau, đại võ tự nhiên cường thịnh không suy. Đúng là mỉa mai à. Võ Giao miệng nhỏ hơi giật một chút, trong tay nàng tiền giấy thiêu đốt lên, sau đó nâng lên, đặt ở trước mắt. Trong một đôi mắt phượng hẹp dài kia, dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vương cung làm cho người chán ghét này, khiến cho người chán ghét thành thị cùng người. Còn có cái này làm cho người chán ghét cái gọi là thánh long khí vận. Mẫu hậu, ngài nói đúng, trên thế giới này, chỉ có đem lực lượng nắm ở trong tay, mới có thể ngăn chặn người khác đối với ngươi tổn thương. Nếu dạng này, vậy sau này, ta lại biến thành trên thế giới này người mạnh nhất. Mẫu hậu, ta biết, kỳ thật ngài vẫn luôn không thích tòa vương cung này. Có lẽ, ngươi ngay cả cái này đại võ vương triều, cũng không thích. Nếu dạng này, tương lai có cơ hội, ta liền dùng bọn hắn bốc cháy lên pháo hoa, đến vì ngày tế điện đi. Võ Giao hai con người, chậm rãi nhắm lại. Mà khi nó lại lần nữa mở ra lúc, trong con mắt đã từng hiện đầy thiện lương cùng ngây thơ kia, thời gian dần trôi qua bị lạnh nhạt vô tình băng xương nơi bao bọc. Từ hôm nay trở đi, ta là mới Võ Giao. Tương lai, trên thế giới này, người mạnh nhất. Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.